Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 285, chương 901, huyết nhục kiếm khôi. Nghe được lời nói của tiêu tướng quân, thiên phu trưởng khúc kiếm ba trong lòng thầm nhủ, còn không phải tướng quân người quyết định thí luyện quá khó khăn. Tỷ số chết quá cao, dọa đến những người kia không dám tham gia thí luyện. Tiêu Mỗ bận rộn quân vụ, thí luyện mau chóng bắt đầu đi. Tiêu tướng quân vung tay lên, ngữ khí mang theo thượng vị giả mệnh lệnh ngữ khí. Ầm ầm, một chiếc xe ngựa lôi kéo một cái to lớn lồng sắt, đi tới trung ương diễn võ trường. Lồng sắt bên trên che lại một tầng miếng vải đen, không nhìn thấy đồ vật bên trong, nhưng là Tần Phong cách miếng vải đen, cảm giác được bên trong truyền đến một cỗ hung ác khí tức, không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ trong lòng, lồng bên trong chính là cái gì? Chính là lần luyện tập này đồ vật sao? Là hung thú hay là yêu tộc? Mặt khác tham gia tân binh thí luyện người trẻ tuổi, thần sắc cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Các người dĩ nhiên đến tham gia thương tuyết nhốt tân binh thí luyện. Muốn ứng chinh nhập ngũ, chắc hẳn cũng ít nhiều nghe nói qua. Khảo hạch nội dung là cái gì? Là một tôn tương đương với kiếm đạo tam trọng thiên kiếm khôi. Chỉ cần các người có thể chiến thắng tôn này kiếm khôi, vô luận dùng biện pháp gì, đều xem như thông qua khảo hạch. Vô luận các người trước kia thân phận làm sao, địa vị làm sao, về sau cũng là ta Tiêu Mỗ thủ hạ binh, chỉ cần ta sống, liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Sao sạc thanh âm từ mặt nạ ác quỷ phía dưới truyền đến. Kiếm hào cấp bậc kiếm khôi. Nghe nói cái này kiếm khôi không phải thông thường kiếm khôi. Trong thân thể phong ấn yêu tộc kiếm hồn, 10 điểm tàn bạo, là một đài cỗ máy giết chóc. Khó trách những cái kia không có thông qua khảo hạch huynh đệ nói. Kiếm khôi rất khó ứng phó, không cẩn thận liền mất mạng, chúng ta chỉ là đi lính mà thôi. Liền muốn ứng phó kiếm đạo tam trọng thiên kiếm khôi, có chút làm người khác khó chịu a. Tham gia thí luyện trên mặt người tuổi trẻ lộ ra vẻ sợ hãi, giống như vỡ tổ đồng dạng, nghị luận. Bọn họ tuyệt đại đa số là kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư, căn bản không thể nào là kiếm hào cảnh kiếm khôi đối thủ. Phải biết, kiếm khôi cùng mãnh thú, hung thú, thậm chí yêu tộc khác biệt. Kiếm khôi thân thể từ sắt thép trúc tạo, cực kỳ cứng rắn, bình thường kiếm không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Coi như kiếm phẩm cấp đầy đủ cao, kiếm pháp uy lực không đủ, cũng không phải kiếm khôi đối thủ. Im miệng, nghe được những người tuổi trẻ này ồn ào, tiêu tướng quân đột nhiên vỗ bàn một cái. Quát, các người nghĩ đến đám các ngươi đến thương tuyết nhốt là làm gì? Là du sơn ngoạn thủy, sống phóng túng, các ngươi là muốn lên chiến trường giết địch, yêu tộc địch nhân, cái nào không so kiếm khôi càng lợi hại? Rất tàn nhẫn, các ngươi nếu như liền kiếm khôi cũng không là đối thủ. Sớm làm xéo đi, cút ra chừng nào tốt chừng nấy, lên rồi chiến trường cũng là chịu chết. Các ngươi nhớ kỹ, ta Điều Hưu dưới tay binh, cũng là tinh binh cường tướng. Ta không muốn phế vật, càng không muốn pháo hôi. Những người trẻ tuổi kia giật cả mình, không dám thở mạnh một ngụm. Ha ha. Tất nhiên bọn họ không dám khiêu chiến kiếm khôi, liền để ta Lưu Tuyền tới thử một lần kiếm khôi thực lực. Có phải hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Một tên 17-18 tuổi áo trắng thiếu niên trong đám người kia tiến lên. Ánh mắt bên trong không hề sợ hãi, cười vang lấy, Lưu Tuyền, chẳng lẽ là An Bình Hầu con trai trưởng? Không phải hắn vẫn là ai? Bắc Chu thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, vẫn chưa tới 20 tuổi liền thành liền kiếm hào, là thiên chi kiêu tử. Lấy Lưu Tuyền thân phận, làm sao sẽ không có thẻ căn cước rõ, trực tiếp đi lính, còn muốn giống như chúng ta, tham gia tân binh thí luyện. Các ngươi không hiểu, tham gia tân binh thí luyện, nếu như biểu hiện ưu dị vào Tiêu tướng quân mắt, sẽ bị trực tiếp đề bạt thành Bách phu trưởng, thống lĩnh một chi trăm người tiểu đội, cầm chứng minh thân phận, đi cửa sau làm đi lính. Lưu Tuyền chướng mắt, cũng khinh thường. Lưu Tuyền ở Bắc Chu thế hệ trẻ tuổi bên trong có chút danh tiếng. Không ít người đều nhận ra hắn thân phận, nghị luận, không đến 20 tuổi, liền thành liền kiếm hào sao? Cái này Lưu Tuyền cũng coi là một thiên tài. Tần Phong ánh mắt rơi vào Lưu Tuyền trên người, nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình vẻ tán thành. Mặc dù Lưu Tuyền cùng Cố Bắc Khuynh loại này chân chính nhân vật thiên kiêu so sánh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là kiếm ngục linh khí rất mỏng manh, kiếm pháp vừa thô kém, rất nhiều kiếm tu khổ tu cả một đời, cũng bất quá là kiếm đạo nhị trọng thiên mà thôi. Lưu Tuyền ở 20 tuổi trước thành tựu kiếm hào, như thế thành tựu, Tần Phong năm đó cũng chỉ đến như thế. Tiêu tướng quân ánh mắt rơi vào Lưu Tuyền trên người, tán thưởng nói, ngươi chính là Lưu Tuyền, phụ thân ngươi tự mình viết thư cho ta, để cho ta chiếu cố ngươi, nhưng ngươi không đi cửa sau, tới tham gia tân binh thí luyện, chứng minh bản thân thực lực, cái này rất tốt, đã như vậy, ngươi liền thứ vừa mới bắt đầu thí luyện. Theo tiêu tướng quân hét lớn một tiếng, mấy người lính tiến lên, đem lồng sắt bên trên miếng vải đen giật xuống, chỉ thấy lồng sắt trung quan lấy một người cao 3 trượng cự đại kiếm khôi. Tôn này kiếm khôi hết sức cổ quái, nửa người bao trùm lấy thiết giáp, còn lại nửa người thì là huyết nhục, thậm chí có huyết thủy từ trên người chảy xuôi xuống tới. Chợt nhìn, giống như là một người mặc thiết giáp cự nhân, kiếm khôi trên người tản mát ra hung ác bạo ngược kiếm ý, rung động toàn trường, tất cả mọi người ngừng thở, lặng ngắt như tờ. A, Tần Phong nhìn qua tôn này kiếm khôi, thấy rõ ràng hắn bộ dáng về sau, không khỏi đuôi lông mày hơi nhíu. Tôn này kiếm khôi cùng Tần Phong trong lòng kiếm khôi không giống nhau lắm. Rèn đúc kiếm khôi cũng coi là đúc kiếm thuật một loại. Tần Phong đúc kiếm thuật, sư thừa Ngũ Tuyệt Kiếm Đế. Ngũ Tuyệt Kiếm Đế tính cách quái gở, không thích cùng người kết giao, thậm chí không có thu đồ đệ. Bởi vậy chế tạo rất nhiều kiếm khôi, hầu hạ mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đối với kiếm khôi, Tần Phong cũng không lạ lẫm. Tần Phong chính mình cũng đã từng thử qua chế tạo kiếm khôi. Bất quá, chế tạo kiếm khôi dù sao cũng là bàng môn tiểu đạo. Tần Phong tinh lực có hạn, chế tạo ra kiếm khôi chỉ có kiếm đạo 2-3 trọng thiên uy lực. Bất kể như thế nào, thiên kiếm trên đại lục kiếm khôi cũng là lấy sắt thép đúc thành. Nhiều nhất vị trí hạch tâm biết gắn tinh thạch, đem kiếm hồn cầm tù trong đó, để kiếm khôi thu hoạch được linh trí. Trước mắt kiếm khôi, nửa người lại là huyết nhục, thậm chí có máu tươi chảy ra. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đây là huyết nhục kiếm khôi. Tần Phong trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới luyện điển bên trên ghi chép có một loại huyết nhục kiếm khôi, cũng không phải là hoàn toàn là dùng sắt thép rèn đúc, mà là sử dụng kiếm thú làm nguyên liệu chế tạo. Loại phương pháp này 10 điểm huyết tinh, thậm chí gọi là tàn nhẫn. Vì thắng được chiến tranh, Khang Vương bậc này nhân chúa cũng dùng bất cứ thủ đoạn nào, huyết nhục kiếm khôi đều rèn đúc đi ra. A, Tần Phong biết rõ huyết nhục kiếm khôi rèn đúc phương pháp nhất định là Khang Vương từ luyện điển đến trường đến. Miếng vải đen kéo ra, huyết nhục kiếm khôi hai mắt đỏ bừng, giơ thẳng lên trời giống to, tay phải giống như là một chuôi lợi nhận, sắc bén hết sức, đem lồng sắt chém vỡ. Lốp bốp, huyết nhục kiếm khôi thân thể truyền đến tiếng nổ, ngụm lớn mở ra, răng nanh giao thoa, nước bọt chảy xuôi, hướng về Lưu Tuyền phương hướng bổ nhào tới. Huyết nhục kiếm khôi mặc dù hình thể to lớn, giống như tiểu sơn, thân hình lại rất nhanh, thân ảnh lóe lên, đã đến lưu tuyền phía trên, giống như Thái Sơn một dạng nghiền ép xuống tới. Thật nhanh, Tần Phong nắm đấm hơi hơi nắm lấy, trên mặt hiện ra một vòng kinh sợ. Tầm thường kiếm khôi, mặc dù lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn, lại có chung một cái nhược điểm, chính là linh tính quá yếu, hành động chậm chạp. Huyết nhục kiếm khôi, không hổ là luyện giới bên trong lưu truyền ra phương pháp chế tạo mà thành. Giống như mãnh thú, cực kỳ hung hãn, hơn nữa thân hình linh động, so tầm thường kiếm khôi khó đối phó hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.